Nhân đạo chí tôn, chương 1479. Trúc Long Thiên Sách Huyền Công 1, góc truyện audio.com. Trung Nhạc hự một tiếng, mượn giống xong giết chết. Tân Hỏa liệu có nói quá rồi không? Ngọn lửa nhỏ này tuy không gọi ta là tiểu tử nữa nhưng vẫn coi ta như Nhạc tiểu tử, lúc nào cũng trêu chọc ta. Người căn bản không hiểu nữ tử tư mệnh đó. Tân Hỏa cười khẩy, nàng ta có thể lợi dụng mọi thứ, ngươi đã bị nàng ta lợi dụng một lần, suýt nữa đã chết. Lần sau chắc chắn nàng ta sẽ còn lợi dụng ngươi tiếp. Nhưng chủng tộc các ngươi ngoài Phục Hy ở thế ngoại chi địa ra thì chỉ còn lại ngươi là Nam Phục Hy. Nếu nàng ta muốn loại bỏ ngươi thì chắc chắn phải lấy giống của ngươi trước. Nếu nàng ta tới tìm ngươi lấy giống thì có nghĩa là muốn giết ngươi rồi. Trung Nhạc lắc đầu, bật cười. Tân Hỏa ta và Tư Mệnh là đồng tộc, nàng ta không có lý gì lại giết ta. Ngươi không cần nói nữa. Hỗn loạn tinh hải các vì sao như nồi cháo sôi, đâu đâu cũng có thời không chi lực biến dạng. Nơi đây tuy có rất nhiều thông đạo an toàn nhưng lại vô cùng chập trùng, rất khó biết được nơi nào mới là an toàn. Trung tâm tinh hải có một tòa đại lục không bị năng lượng thời không hỗn loạn ở ngoại giới ảnh hưởng tới. Trên đỉnh cao nhất một tòa kim điện sáng bừng, Tư Mệnh lặng lẽ ngồi trước điện nhìn về hướng Trung Nhạc rời đi. Nguyên quân, tại sao lại cho Dịch tiên sinh nhiều lợi ích như vậy? Huyết tổ đáp xuống phía sau Tư Mệnh hỏi. Tư Mệnh không quay lại, khẽ nói, là để hắn nhanh chóng trưởng thành, giờ hắn vẫn còn quá nhỏ bé. Huyết tổ không hiểu, hỏi, lẽ nào Nguyên quân là người dưới trướng của Tiên Thiên Đế quân? Tư Mệnh lắc đầu, Tiên Thiên Đế quân, hắn không xứng. Huyết tổ tim khẽ rung lên, người dám tranh đoạt đế vị với Tiên Đế mà còn không xứng. Dịch quân vương là kẻ xuất sắc nhất thế giới này. Ta nợ hắn, giờ bồi thường cho hắn. Sau này vẫn còn việc dùng tới hắn. Tư Mệnh quay lại, sắc mặt bình lặng như mặt nước không chút gợn sóng. Loạn thế này chính là cơ hội tốt cho các ngươi kiếp công lập nghiệp, mọi thứ trong thiên hạ lục đạo luân hồi đều nằm trong sự điều khiển của ta. Các ngươi theo ta có thể làm đại sự. Huyết tổ, ngươi triệu tập họ tới đây. Huyết tổ nhận lệnh, tinh thần lực tràn đi bốn phương tám hướng. Không lâu sau, dưới ngọn thánh sơn này có tới vài 3000 vị tạo vật chủ, hàng vạn thần hoàng, ma hoàng, yêu hoàng, thậm chí có cả côn hoàng, mẫu hoàng. Phía sau những tạo vật chủ thần hoàng này là những con thuyền lớn dài vô tận, trên đó là vô số đại quân thầm ma, những kẻ vô cùng hung ác. Tử vi đế tinh có bao nhiêu chư thiên? Những ác nhân của các chư thiên này được Tư Mệnh phóng thích tập trung tại đây, tạo nên một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Nguyên quân dặn dò, vô số giọng nói tạo thành hồng lưu. Tử vi tinh vực chư đế tranh đấu chính là cơ hội tốt cho chúng ta kiến công lập nghiệp. Các ngươi có muốn cả đời làm phỉ tặc không? Tư Mệnh lên tiếng, giọng nói trong trẻo. Các ngươi muốn con cháu các ngươi cũng làm phỉ tặc không? Ta có thể dẫn dắt các ngươi, để các ngươi không những không cần làm phỉ tặc mà còn có thể làm thiên vương, thần vương cao cao tại thượng, là thượng vị giả mà vô số chúng sinh ngưỡng mộ. Chúng ta thống trị vũ trụ, có kẻ nào dám nói chúng ta là phỉ là tặc? Cướp bóc khắp nơi chỉ là loại trộm cướp vặt, cướp lớn chính là cướp thiên hạ. Tiếng nói của nàng chấn động nhân tâm, theo ta, hôm nay các ngươi là phỉ tặc, sau này các ngươi sẽ là. Góc truyện audio.com. Chúa tể chư thiên, ta muốn các ngươi hạ giới, tới 3000 lục đạo giới, cắt đứt thông thiên tinh lộ, đoạt lấy 3000 lục đạo giới, biến nó thành lãnh địa của ta, lãnh địa của chúng ta. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ quay lại, trở lại tử vi, giết thiên đế, diệt chư thiên. Có thù báo thù, có oán báo oán. Vô vàn ác đồ hoan hô, điều chuyển chiến thuyền, khởi động đội thuyền đi ra hỗn loạn tinh hải, hướng về thông thiên tinh lộ. Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ vẫn từ tốn di chuyển, trên đường Trung Nhạc không ngừng thi triển ấn thương phục ma huyền công và đại diệu thiên kinh, thử dung hợp hai môn công pháp này thành một. Đại diệu thiên kinh luyện cột xương sống, luyện thành tam thập tam động thiên, ấn thương phục ma huyền công thì luyện long cốt xà vĩ, luyện thành một con đại long, luyện xương sống và xương đuôi của mình thành thần binh. Tế lên sẽ là một cây tiên thiên long cốt thương. Đại diệu thiên kinh được gọi là tuyệt học cương mãnh bá đạo nhất, tam thập tam động thiên mở ra, pháp lực hùng hồn đến khó lòng tưởng tượng, còn ấn thương phục ma huyền công thì dùng thiên làm ấn, cốt làm thương, là ấn thương, một cây thương đỉnh thiên lập địa. Nếu hai môn công pháp kết hợp thì có thể tập hợp được điểm mạnh của cả hai. Vấn đề hiện giờ là giữa hai môn công pháp cái nào là chính, cái nào là phụ. Nếu luyện 33 trùng thiên của đại diệu thiên kinh vào tiên thiên long cốt thương thì chính là tam thập tam động thiên long cốt thiên, cường hãn hơn cả nhị thấp tứ chú động thiên ngọc tiêu của âm phiền huyên. Nếu dùng hợp tiên thiên long cốt thương vào đại diệu thiên kinh thì thành tiên thiên đại long quán xuyên tam thập tam trùng thiên, khiến uy năng của tam thập tam động thiên càng thêm cường hãn. Lấy ấn thương phục ma huyền công làm chủ, luyện cốt thành thương, tam thập tam động thiên phụ trợ, có thể tưởng tượng uy lực sẽ chí cương chí mãnh. cộng với đôi rắn của Phục Hy thị di chuyển trong hư không, mũi cây thương này chính là đôi rắn, cây thương sẽ xuất quỷ nhập thần trong hư không, cộng thêm uy năng của Tam Thập Tam Động Thiên nữa, ai có thể địch lại chứ? Nếu lấy Đại Diệu Thiên Kinh làm chủ đọa, Tiên Thiên Long cốt thương của cây si sẽ biến thành một con đại long, xuyên qua 33 tầng trời, khiến pháp lực tăng lên tầm cao mới. Pháp lực từ 33 tầng động thiên đã hùng hồn khó thường, nếu tăng thêm nữa thì pháp lực có thể nói chấn áp được tất cả những cường giả cùng lứa. Âm Phiền Huyên luyện được nhị thập tứ động thiên, đơn thuần riêng pháp lực đã là vô địch cùng cảnh giới, nếu Trung Nhạc dùng Đại Diệu Thiên Kinh làm chủ đạo thì pháp lực của hắn thậm chí còn mạnh hơn Âm Phiền Huyên rất nhiều. Hai cách dung hợp này mỗi cách đều có ưu điểm riêng, khó đánh giá được cái nào hơn, khiến Trung Nhạc khó quyết. Ta đã có Tiên Thiên Thần Đao, quyết tâm đi theo con đường đao pháp, vậy thì nên bỏ qua các vũ khí khác, chuyên công đao pháp. Vậy thì ta chọn pháp lực, nghĩ tới đây, Trung Nhạc có một cảm giác vô cùng kiên định. Cách chương.